Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 9, cắn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ huynh, Lệ Vân Xuyên nhìn về phía cửa. Vô cùng ngạc nhiên, huynh không phải đã đi cùng tiên mộng cô nương rồi sao? Sao lại? Giang Túy Miên nghe thấy động tĩnh bên cửa, ngoảnh đầu nhìn lại, không ngờ người đến thật sự là hắn. Lộ Dư Hành hạ thấp đôi mắt, không nói gì nhưng khí thế hung hãn, khiến người ta phải run sợ. Lệ Vân Xuyên đã vội buông cổ tay Giang Túy Miên ra. Nàng cũng đã đứng vững, chỉ là không hiểu sao. Nàng nhìn người đang bước tới trước mặt có chút hoa mắt. Cố gắng lắc đầu, rồi lại nỗ lực nhìn cho rõ. Bóng người không còn chồng chéo nữa. Nhưng sao lại đứng gần nàng như vậy? Chẳng lẽ thật sự nghĩ nàng không dám giết hắn sao? Lộ Dư Hành đứng yên, ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người Giang Túy Miên, xen lẫn với mùi thuốc nhàn nhạt, giống như mùi của rượu thuốc. Nhìn đôi đào hoa nhãn đẫm đầy hơi nước mơ màng kia, liền biết nàng đã say rượu. Nàng ta thân thể không khỏe, ta đã cho nàng ta về nghỉ ngơi rồi. Lộ Dư Hành nhìn chằm chằm đôi mắt hơi ửng đỏ của người trước mặt, hỏi, hai người các ngươi trông có vẻ vui vẻ lắm. Giang Túy Miên đầu óc càng lúc càng choáng váng, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn như đang đạp trên bông, mà trước mắt có thể nhìn thấy chính là một đoạn cổ trắng nõn thon dài, là cổ họng của kẻ thù. Nàng nghe kẻ thù mở miệng nói gì đó, nhưng nghe không rõ lắm. Tự mình nghiến răng, rình đúng thời cơ, liền đột ngột nhào về phía người trước mặt. Lệ Vân Xuyên bị hành động đột ngột của nàng làm cho giật mình, hoảng hốt thốt lên, điện hạ cẩn thận. Nào ngờ Lộ Dư Hành không đẩy nàng ra, ngược lại còn đưa tay đón lấy, không ngờ trực tiếp ôm trọn hương ngọc mềm mại vào lòng. Cánh tay rắn chắc có lực ngang eo, chỉ một tay đã có thể dễ dàng ôm trọn người trong lòng vào trong. Bàn tay hơi lạnh đặt lên tấm lưng trắng ngần lộ ra ngoài lớp lụa mỏng. Nắm được một nửa, lòng bàn tay bên dưới làn da mịn như mỡ đông, dính chặt vào nhau, có thể cảm nhận được hơi ấm ẩn ẩn truyền đến từ bên dưới. Mùi rượu thuốc pha trộn vào nhau càng thêm nồng đậm, phả vào mũi, không ngờ lại quyến rũ lòng người theo cách khác thường. Chỉ mới không gặp vài tháng, đã gầy đi nhiều như vậy. Ôm vào người nhẹ bẫng một mảnh, như chiếc lông vũ rơi vào lòng. Tối nay nàng nhìn hắn bằng ánh mắt hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Chẳng lẽ là nàng đã biết được điều gì? Lộ Dư Hành còn chưa kịp lên tiếng, bỗng cảm thấy nơi yết hầu nóng ran, như thể bị một nguồn suối ấm áp ngậm lấy. Nhưng tiếp theo đó là cảm giác đau nhói như sắp xuyên thủng da thịt. Cằm cọ lên một cái đầu nhỏ mềm mại, người trong lòng hắn đang ôm chặt, như một con thú nhỏ đang cắn mạnh vào yết hầu hắn. Nếu như người ta có thể mọc nanh, có lẽ hắn thật sự sẽ bị cắn thủng động mạch, máu văng tung tóe. Hắn buông tay ra, đỡ lấy gáy người trong lòng, thấy nàng vẫn không chịu buông miệng, trong lòng nghĩ tính khí tiểu cô nương này xem ra cũng lớn hơn rồi. Năm ngón tay thuận thế luồn vào mái tóc mềm mại, mang ý an ủi mà xoa nắn lên xuống hai cái. Lệ Vân Xuyên không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong chớp mắt, tấm lưng trắng ngần như tuyết của mỹ nhân trước mặt đã bị chiếc áo gấm đen che kín, kín kẽ không một kẽ hở, không cho người khác nhìn thêm một cái. Lộ huynh, Lệ Vân Xuyên không thấy được Giang Túy Miên đang làm gì khi úp mặt vào ngực Lộ Dư Hành, liền định tiến lên kéo nàng xuống. Phải biết rằng vị Lộ huynh này tuy hay lui tới trốn phong nguyệt, nhưng đối với những kẻ chủ động đưa tình gửi ý lại vô cùng khinh miệt, thậm chí liếc mắt nhìn một cái cũng thấy ghê tởm. Huống chi Giang Túy Miên là người hắn để ý trước, nếu Lộ huynh cũng có ý với nàng, hắn không muốn Giang Túy Miên bị người khác cướp mất. Nhưng hắn còn chưa chạm được vào tấm lụa xanh kia, Lộ Dư Hành đã bế ngang người trong lòng, dùng áo choàng rộng che kín, không có ý định giải thích gì. Lộ Dư Hành bế người đi ra ngoài cửa. Lệ Vân Xuyên thấy vậy, trong lòng nhất thời khó nguôi cơn giận, đuổi theo nói: "Lộ huynh, vị cô nương này có vẻ đã say rượu, nếu nhất thời bất cẩn có chút mạo phạm với huynh, mong huynh có thể tha thứ cho hành vi thất lễ của nàng." "Tha thứ?" Lộ Dư Hành khẽ nhếch môi, "phải xem nàng có ý đồ gì đã." Bế người ra khỏi phòng ngập mùi son phấn, vừa đến hành lang dài thì gặp ngay Tú Bà đang đi tìm Giang Túy Miên khắp nơi. "Ôi chao, Lộ công tử, hôm nay sao không ở lại qua đêm? Đã muốn đi rồi sao? Vừa nãy Tiên Mộng còn than phiền với ta, nói ngài để nàng ấy trong phòng rồi bỏ đi thẳng đấy. Bây giờ lại để ý tới cô nương nào của ta vậy?" Tú Bà vừa nói vừa tiến lại gần nhìn, lập tức trợn tròn mắt ngạc nhiên vô cùng. "Cái này, đây không phải là cô nương trong Thanh Lâu của ta. Lộ công tử của ta ơi, đây quả là một sự hiểu lầm to lớn. Vị này là nữ lang y ta bỏ tiền mời đến để khám bệnh cho các cô nương mà. Chỉ là sao nàng lại ăn mặc thành bộ dạng này?" Giang Túy Miên mơ mơ màng màng, bị bế đi từng bước lắc lư, lắc đến đầu óc choáng váng. Phía trên đầu chỉ có thể nhìn thấy đường cằm sắc nét rõ ràng. Dưới ánh nến khi tỏ khi mờ cũng lắc lư dữ rồi. Còn tưởng mình đang nằm trên thuyền mơ một giấc mộng lớn. Lộ Dư Hành sắc mặt âm trầm khó chịu, chỉ liếc nhìn Tú Bà một cái. "Hôm nay nếu không phải ta gặp được, Thanh Lâu của ngươi ngày mai có thể đóng cửa rồi." Tú Bà vốn tinh danh liền hiểu ngay, chắc chắn vị Lộ công tử này đã để ý tới nữ lang y này. "Ôi chao, Lộ công tử, ngài rộng lượng bỏ qua, đừng đóng cửa Thanh Lâu của chúng tôi. Tối nay ta tìm cô nương này cả nửa ngày, còn tưởng nàng có việc nên đã rời đi sớm, ai ngờ nàng lại ở cùng ngài. Ta biết chỗ ở của nàng ở đâu, bây giờ có thể nói cho ngài biết ngay. Ngài đừng giận dỗi với một phụ nhân như ta nữa." Mụ Tú Bà nói xong, liền tiến lại gần, nói cho Lộ Dư Hành biết vị trí ở Vĩnh Tương kia. Còn tiễn hai người lên xe ngựa đang đợi ở cổng hông. Đợi đến khi xe ngựa đi xa, mụ Tú Bà mới đánh cho tên tiểu nhị làm sai việc một trận. "Ngươi có biết tối nay suýt gây họa lớn không? Nữ lang y đó sau này tuyệt đối không được dùng nữa. Mau đi tìm cho ta một người mới." Tiểu nhị đau khổ hỏi: "Tú Bà, vị họ Lộ kia rốt cuộc là nhân vật thế nào? Sao ngay cả chúng ta cũng phải kính trọng đến vậy? Phải biết rằng, lão gia đứng sau chúng ta là..." "Ngươi đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ." Mụ Tú Bà lạnh nện mạnh vào đầu hắn. "Lão gia có phải là người để ngươi tùy tiện bàn tán sao? Huống hồ, thân phận của vị kia cũng chẳng thua kém gì lão gia của chúng ta." Giang Túy Miên không biết mình đang ở đâu, chỉ cảm thấy xung quanh như lắc lư mạnh hơn. Nàng nằm giữ nguyên tư thế đã lâu, cả người mệt mỏi vô cùng, khẽ chống tay nhấc mình lên một chút, cảm giác thứ dưới thân vừa mềm vừa cứng, không mấy dễ chịu, nhưng đầu nàng choáng váng đến mức không mở nổi mắt, đành quyết định tiếp tục ngủ. "Đồng Nhi, bóp tay cho ta, tê quá." Vừa nói dứt lời, quả nhiên có một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng xoa bóp giúp nàng. Lực tay không nặng không nhẹ, làm nàng thoải mái đến mức khẽ rên một tiếng qua mũi. Sau đó, như làm nũng, nàng đưa nốt cánh tay còn lại ra. "Cái này, cũng muốn." Bàn tay kia lại vươn ra, tiếp tục xoa bóp cho nàng. Tay nghề của Đồng Nhi từ bao giờ lại tiến bộ nhanh thế? Thậm chí còn biết chính xác chỗ nào của nàng mỏi nhừ nhất. "Đồng Nhi, muội thật tốt." Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười bất ngờ vang lên bên tai. "Nhẹ nhàng mà chậm rãi, thoải mái chứ?" Người nằm nửa tựa trong lòng dường như rất nhạy cảm với giọng nói của hắn. Dẫu đang say lờ đờ, nàng vẫn gắng gượng hé mắt, ngẩng lên nhìn, đập vào mắt là một vùng lớn áo gấm màu đen viền chỉ vàng. Ngước lên chút nữa lại thấy đôi mắt phượng tràn đầy vẻ hứng thú đang nhìn mình. Giang Túy Miên đầu óc mơ màng, lại tưởng mình đang nằm mơ. Nàng đã không biết bao lần mơ thấy mình tìm được Lộ Dư Hành, nhưng mỗi lần sắp trả được mối thù thì lại tỉnh giấc. Lần này chắc cũng không ngoại lệ, chỉ là vừa rồi nàng đã mơ thấy mình cắn vào cổ hắn. Sao lại không cố sức thêm chút nữa để cắn đứt luôn? Một bàn tay trắng nõn từ trong lớp da mỏng khẽ vươn ra, từ từ tiến đến cổ Lộ Dư Hành. Hắn theo phản xạ định né tránh, nhưng rồi lại dừng lại, muốn xem nàng định làm gì. Giang Túy Miên tự cho rằng đang ở trong mơ, liền chẳng chút e dè, tay vươn ra giữa không trung đã mất hết sức lực. Nàng hơi nhíu mày, giọng điệu ra lệnh, ngươi lại gần chút, ta với không tới. Người trước mặt khẽ cười trầm, cúi đầu ghé sát lại, bàn tay ấy cuối cùng chạm đến vạt áo trơn nhẵn, không chút khách khí luồn vào, thuận thế kéo hẳn vạt áo vốn đã khép hờ, lộ ra một mảnh xương quai xanh gầy gò dưới ánh trăng, như thể ẩn giấu một lưỡi dao cong, đường nét sắc bén, chừng đó vẫn chưa đủ, đầu ngón tay mềm mại khẽ chạm vào yết hầu, chọc chọc vài cái, mãi chẳng nhắm trúng chỗ, cuối cùng, nàng cũng ấn đúng vào yết hầu nhô lên đó. Trên đó vẫn còn vết răng sâu, gọn gàng, tựa như dấu ấn đặc biệt của một loài thú nhỏ, tuyên bố quyền sở hữu độc tôn, không ai được xâm phạm. Giang Túy Miên muốn ghé sát lại để nhìn rõ, xem có phải vừa rồi mình cắn đúng chỗ này không, hay là tìm sai vị trí, hoặc không dùng đủ sức mà không cắn đứt được cổ họng hắn. Nhưng nàng còn chưa nghĩ thông suốt. Yết hầu dưới ngón tay bất chợt lăn nhẹ một cái, ngay sau đó bàn tay nghịch ngợm cũng bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Đôi mắt Lộ Dư Hành dần tối lại, hắn cảm nhận được dòng máu nóng trong người vì một động tác nhỏ của nàng mà bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Nàng đang làm gì đây? Cố ý uống say rồi mượn cớ quyến rũ hắn sao? Nghĩ đến đây, lực đạo trong tay hắn nhất thời không khống chế được. Cổ tay Giang Túy Miên đau đớn không chịu nổi, nàng muốn rút tay ra nhưng lại chẳng thể động đậy chút nào. Không phải người ta thường nói trong mơ sẽ không cảm thấy đau sao? Nhưng tại sao trong giấc mơ này, nàng lại đau đến như vậy? Nhận thấy đôi mắt đào hoa đẫm men say của nàng bắt đầu ánh lên làn lệ mỏng, Lộ Dư Hành hạ thấp ánh mắt, nới lỏng tay ra đôi chút, nhưng vẫn không chịu buông cổ tay nàng. Buông ra, ngươi làm ta đau. Giang Túy Miên tủi thân vô cùng, đây rõ ràng là giấc mơ của nàng, sao người này lại có thể làm càn mà bắt nạt nàng như thế? Nhìn rõ đi. Lộ Dư Hành cúi sát mặt nàng, nhìn chằm chằm rồi khẽ hỏi, ta là ai? Hàng mi dài của nàng chậm rãi chớp nhẹ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Lộ Dư Hành, xem ra chưa say đến mức nói năng lung tung, biết rằng nàng không nhận nhầm mình thành ai khác. Trong lòng Lộ Dư Hành thoáng nhẹ nhõm, hắn rộng lượng buông cổ tay nàng ra. Giang Túy Miên ôm lấy cổ tay mình, cúi đầu xoa bóp một hồi, lúc này mới nhận ra bản thân vẫn đang nửa tựa vào người hắn. Sắc mặt nàng hiện rõ vẻ chán ghét, vội vàng dịch người ra sau, cố gắng tựa vào vách xe ngựa. Nhưng một bàn tay bỗng siết chặt lấy eo nàng, không cho nàng động đậy, mạnh mẽ kéo nàng trở lại, ép nàng vào lòng hắn. Giang Túy Miên cố gắng vùng vẫy, nhưng đôi tay mềm nhũn chẳng thể dùng chút sức nào. Lộ Dư Hành đơn giản dùng một tay giữ chặt hai cổ tay nàng, ra lệnh không cho cãi, đừng động. Không gian trong xe ngựa vốn chật hẹp, chẳng thể xoay sở, cũng không cho phép nàng quậy phá như thế, bị giữ chặt không thể nhúc nhích, vì khoảng cách quá gần, mùi rượu thuốc nhẹ nhẹ hòa cùng hương thơm quý phái từ người hắn lan tỏa, quấn quýt quanh nàng, không biết vì bị hương thơm khiến cho mê mẩn hay bởi cỗ xe ngựa đang lắc lư. Giang Túy Miên chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cuối cùng lại chẳng biết gì mà thiếp đi. Xe ngựa chạy qua con phố náo nhiệt, rẽ vào một con hẻm kín đáo, cuối cùng dừng lại trước một khu viện yên tĩnh. Chủ tử, đến rồi. Lâm Phong vén rèm xe, nói với người bên trong. Lộ Dư Hành vẫn ôm chặt người trong lòng, bước xuống xe, sải chân lớn đi thẳng vào trong viện. Cách Trương,